Thái Cổ Chí Tôn 342 chương 3413 một cách đều không có lưu lại cẩn thận nhìn thấy Thủy Tổ Chiến Linh đột kích. Không Lạc Nhi gương mặt xinh đẹp biến đổi. Lập tức đối Mạc Thanh Vân nhắc nhở lấy. Tại Không Lạc Nhi nhắc nhở lúc, Mạc Thanh Vân đã thân ảnh lói lên, hướng phía Thủy Tổ Chiến Linh nghênh đón. Xem ra cần phải giải quyết nó, mới có thể giải quyết phiền toái trước mắt. Mạc Thanh Vân thân ảnh khẽ động. Tự cùng Thủy Tổ Chiến Linh đứng chung một chỗ. Lâm vào một loại một chút không phân như nhau hoàn cảnh. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện. Không Lạc Nhi trong lòng kinh hãi. Nói. Gia hỏa này lại thay đổi mạnh. Thần đế trung kỳ tu vi Thủy Tổ Chiến Linh. Hắn thế mà đều có thể chiến đến ngươi tới ta đi. Tại Không Lạc Nhi kinh hãi thời điểm. Mạc Thanh Vân một mặt trang nghiêm biểu lộ. Hỏi. Không Lạc Nhi. Ngươi là tình huống như thế nào? Có thể theo trong đại điện đi ra không? Nếu là có thể ra, chúng ta cùng một chỗ liên thủ xông phá Quỷ Thủy Thiên Thánh môn tộc vây quanh, giết ra ngoài. Nghe Mạc Thanh Vân tra hỏi, Không Lạc Nhi mặt lộ vẻ ủy khuất biểu lộ, nói: ta thôi đồng lão tổ cho ta không huyền thiên ngự trận, hao tổn giống một thân thần lực, muốn cho thần lực hoàn toàn khôi phục ít nhất phải cần 3 canh giờ. Không Lạc Nhi trả lời, để Mạc Thanh Vân trở nên đau đầu, đây cũng không phải là một tin tức tốt. Ý vị này, hắn còn phải đợi 3 canh giờ mới có thể cùng Không Lạc Nhi cùng rời đi. Càng mấu chốt, tại cái này trong vòng 3 canh giờ, hắn còn không thể đánh giết Thủy Tổ Chiến Linh. Bởi vì Thủy Tổ Chiến Linh bị đánh giết, Quỳ Doanh bọn người có thể sẽ đi mà quay lại. Lần nữa đối với hắn triển khai công kích. Đến lúc đó, nhưng không có Thủy Tổ Chiến Linh triệu hoán, ra trợ hắn đánh một trận. Mạc Thanh Vân trong lòng khổ não một phen. Hắn tự hướng Không Lạc Nhi nhìn lại. Lại nói, ngươi cách này không huyền thiên ngự trận. Có thể làm cho ta đi vào một tránh, nếu là ta đi vào. Cách này không huyền thiên ngự trận. Có thể hay không ngăn lại Thủy Tổ Chiến Linh công kích? Nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, Không Lạc Nhi nhẹ gật đầu. Nói, có thể. Chúng ta một hồi mở ra trận pháp, ngươi nắm chắc thời cơ vào đây. U Vinh Quy Quy Mơ. Không Lạc Nhi trả lời, để Mạc Thanh Vân tâm tình buông lỏng. Vậy cũng là một tin tức tốt. Bằng không, để hắn cùng Thủy Tổ Chiến Linh run rẩy 3 canh giờ, coi như không đem hắn mệt chết, cũng làm cho đầu hắn đau chết. Rất nhanh, Không Lạc Nhi liền đem không huyền thiên ngự trận mở ra một lỗ hổng, để Mạc Thanh Vân tiến vào trong trận pháp. Nhìn thấy Không Lạc Nhi mở ra trận pháp, Mạc Thanh Vân không có nửa điểm do dự, thân ảnh lói lên tiến vào trong đó. Gặp Mạc Thanh Vân tiến vào trận pháp, Không Lạc Nhi lập tức quan bế trận pháp, đem Thủy Tổ Chiến Linh ngăn tại bên ngoài. Giống gặp Mạc Thanh Vân trốn đến trong trận pháp, Thủy Tổ Chiến Linh tự phẫn nộ lớn tiếng gào thét, điên cuồng công kích tới không huyền thiên ngự trận. Bất quá, không huyền thiên ngự trận phi thường cường đại, cho dù Thủy Tổ Chiến Linh điên cuồng oanh kích, cũng không có tạo thành nửa điểm tổn thương. Vô kiến thức đến không huyền thiên ngự trận cường đại, Mạc Thanh Vân biểu lộ buông lỏng, nỗi lòng lo lắng thoáng buông xuống. Chợt, Mạc Thanh Vân tựu nhìn về phía Không Lạc Nhi, hỏi: chuyện gì xảy ra? Ngươi làm sao lại bị Quỷ Thủy Thiên Thánh môn tộc vây công? Nghe được Mạc Thanh Vân tra hỏi, Không Lạc Nhi trong tay xuất hiện một cái quang đoàn, nói: cũng là bởi vì nó. Tại ta chuẩn bị ký túc nó thời điểm, Quỷ Thủy Thiên Thánh môn tộc nhân tới. Chợt, bọn hắn đều động thủ với ta, bức ta đưa nó giao ra. Thánh chiến chi chủng nhìn xem Không Lạc Nhi trong tay quang đoàn, Mạc Thanh Vân biểu lộ vi kinh. Nghĩ không ra nàng thế mà đạt được cái này. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân phản ứng, Không Lạc Nhi đôi mắt đẹp khẽ run, trên mặt hiện ra một vòng kinh ngạc. Nói: ngươi thế mà biết rõ thánh chiến chi chủng. Xem ngươi cái dạng này, hẳn là cũng gặp phải thánh chiến chi chủng. U Vinh Quy Quy Mơ. Mạc Thanh Vân gật đầu, cũng không che giấu. Nói: dọc theo con đường này, ta hết thảy gặp hai cái thánh chiến chi trùng, cùng một cái thánh chiến chi chủng phôi thai. Đồng thời không tính ngươi cái này một cái. Nghe xong Mạc Thanh Vân giảng thuật, Không Lạc Nhi trong nháy mắt ngốc trệ, trong lòng khiếp sợ đến cực điểm. Đại gia trong miệng chân quý vô cùng thánh chiến chi chủng, Mạc Thanh Vân thế mà đụng phải nhiều như vậy. Chợt, Không Lạc Nhi liền mang theo một cái mãnh liệt cử động. Đối Mạc Thanh Vân hỏi, những cái kia thánh chiến chi chủng ngươi cũng đưa chúng nó xử lý như thế nào? Không chút xử lý, Mạc Thanh Vân nhún vai. Nói, cái thứ nhất là Huyên Âm tìm tới. Tự nhiên do nàng lựa chọn ký túc. Để nhị thánh chiến chi chủng, ta tặng cho Tử Yếm ký túc. Còn như thánh chiến chi chủng phôi thai, ta đưa nó cho Linh Lung ký túc. Nghe xong Mạc Thanh Vân, Không Lạc Nhi cảm giác đầu có một ít mộng, cảm thấy đầu óc có một ít theo không kịp. Mạc Thanh Vân thế mà toàn bộ nhường ra đi kết quả này, giống như không phải chính tai nghe được. Nàng thật sự là khó có thể tin. Không Lạc Nhi lắc đầu đầu, nhìn về phía Mạc Thanh Vân trong ánh mắt lộ ra một cỗ bất mãn mãnh liệt. Nói, đồ đần, vật chân quý như vậy, ngươi thế mà toàn bộ nhường ra đi. Chẳng lẽ gặp được nữ nhân, ngươi tự không có đầu óc sao? Không biết vì chính mình suy tính một chút. Nhìn thấy Không Lạc Nhi bỗng nhiên nổi giận, Mạc Thanh Vân không còn gì để nói, cảm giác có một ít không hiểu thấu. Cái này tựa hồ không có gì đi. Quở trách Mạc Thanh Vân vài câu, Không Lạc Nhi tự không để ý tới Mạc Thanh Vân. Đến một bên đi ký túc thánh chiến chi trùng. Tại Không Lạc Nhi ký túc thánh chiến chi trùng lúc, khóe miệng của nàng cũng hiện hiện một vòng cười nhạt. Thầm nghĩ, gia hỏa này mặc dù có chút ngốc ngốc, nhưng người hay là rất không tệ. Nếu là đổi lại một người khác, chỉ sợ sẽ không quản sống chết của ta. Chợt, Không Lạc Nhi nhìn về phía Mạc Thanh Vân trong ánh mắt tự hiện ra một chút cảm kích. Nhìn Mạc Thanh Vân vài lần, Không Lạc Nhi cũng liền không nghĩ nhiều nữa, bắt đầu ký túc thánh chiến chi chủng. Gặp Không Lạc Nhi ký túc thánh chiến chi chủng, Mạc Thanh Vân cảm thấy có một chút nhức đầu, sinh ra một chút vội vàng chi ý. Tự tình thế trước mắt đến xem, trong vòng vài ngày hắn là đi không được, đến thủ hộ đến Không Lạc Nhi ký túc hoàn thành. Được rồi, hết thảy thuận theo tự nhiên đi. Mạc Thanh Vân nghĩ lại, trong lòng cũng của hắn tự bình thường trở lại. Thánh chiến đại lục như thế đại, cho dù hắn lập tức rời đi đi tìm Thiên Linh Lung, chỉ sợ cũng chưa hẳn có thể tìm tốt. Bọn hắn đã tách ra nhiều ngày như vậy, tương hỗ không biết xóa khai bao xa, muốn tìm được đối phương quá khó khăn. Sau đó, Mạc Thanh Vân tự canh giữ ở trong trận pháp, chờ đợi lấy Không Lạc Nhi ký túc thánh chiến chi chủng. Tại Mạc Thanh Vân chờ đợi trong lúc đó, Quỳ Thủy Thiên Thánh môn tộc nhân tới qua mấy lần quan sát trên đỉnh núi tình huống. Có thể lọt vào thủy tổ chiến linh tông kích, bọn hắn vừa bất đắc dĩ lui đi. Sau đó thời gian cứ như vậy một chút xíu đi qua. Đảo mắt 5 ngày đi qua. Trải qua 5 ngày ký túc, Không Lạc Nhi trong tay thánh chiến chi chủng rốt cuộc bị hắn ký túc hoàn thành. Nhìn thấy Không Lạc Nhi ký túc hoàn thành, Mạc Thanh Vân không muốn lại lưu lại. Nói, đã ký túc hoàn thành, chúng ta không cần chậm trễ, cùng rời đi nơi này đi. U, V, Quy, Quy, Mơ, Không Lạc Nhi gật đầu bỏ Không Huyền Thiên Ngự trận pháp. Theo trận pháp bỏ, trận pháp ngoại thủy tổ chiến linh tự táo bảo thẳng hướng bọn hắn. Đối với thủy tổ chiến linh đột kích, Mạc Thanh Vân hai người không có ứng chiến, lại chiếm lại lui chạy về dưới núi. Đợi bọn hắn thối lui đến dưới núi lúc, Quỳ Thủy Thiên Thánh môn tộc một đám người tiến vào trong tầm mắt của bọn hắn. Thái Cổ Chí Tôn 342 chương 3414 có dám hay không đuổi theo hai người các ngươi rốt cuộc xuống tới. Nhìn xem Mạc Thanh Vân hai người, Quỳ Doanh sắc mặt đen chìm, cắn răng nghiến lợi quát lạnh. Quỳ Doanh nói chuyện quá trình bên trong, bọn hắn cả đám tựu tương hỗ phân tán, đem Mạc Thanh Vân hai người vây quanh ở giữa. Nhìn thấy Quỳ Doanh đám người cử động, Mạc Thanh Vân lộ ra một vòng hí ngược nụ cười. Nói, nếu như ta là các ngươi, thấy được chúng ta, hẳn là không chút do dự lựa chọn đào mệnh. Trước đó một mình ta xuất thủ, các ngươi đều không phải là đối thủ của ta. Thêm trên không có máu mặt, các ngươi còn có thể cùng chúng ta một trận chiến sao? Nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, Quỳ Doanh đám người biểu lộ sững sờ. Lúc này mới ý thức được điểm này. Trước đó bọn hắn vẫn nghĩ Mạc Thanh Vân có thể áp chế bọn hắn chỉ cần là thủy tổ chiến linh nguyên nhân. Bọn hắn mới nghĩ đến cho dù không có thủy tổ chiến linh tham chiến, lúc này cũng nhiều một cách không lạc nhi. Hừ, có thể hay không đánh với các ngươi một trận thử qua mới biết được. Mặc dù trong lòng có một chút chột dạ, nhưng Quỳ Doanh vẫn là cố gắng chấn định. Đối bên người một đám tộc nhân nói: Quỳ thân, cùng ta cùng một chỗ đối phó tiểu tử này. Những người khác đối phó nữ nhân kia. Tốt, nghe được Quỳ Doanh, Quỳ Thủy Thiên Thánh môn tộc cả đám lập tức đối Mạc Thanh Vân hai người đồng thủ. Đối mặt Quỳ Thủy đám người đột kích, Mạc Thanh Vân không sợ chút nào, chủ động hướng Quỳ Doanh xông đi lên, nói: trước đó chiến đến không thoải mái, tái chiến một lần càng tốt hơn. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn tựu một quyền đánh phía Quỳ Doanh, thể hiện ra một cỗ bá đạo khí thế. Tại Mạc Thanh Vân đồng thủ thời điểm, Không Lạc Nhi cũng là bóng hình xinh đẹp tung bay, cùng Quỳ Lạc bọn người đứng chung một chỗ. Quỳ Lạc một đám người bên trong, chỉ có hắn một người thần đế cảnh cường giả, những người khác là chuẩn thần đế, nửa bước thần đế cảnh. Dùng Không Lạc Nhi tiếp cận thần đế trung kỳ tu vi, ứng đối bọn hắn những người này vẫn là vô cùng nhẹ nhõm. Bất quá, bởi vì có Quỳ Lạc xây dưa, Không Lạc Nhi trong thời gian ngắn cũng vô pháp chiến thắng. Phát giác Không Lạc Nhi tình huống, Mạc Thanh Vân trong lòng buông lỏng, chỉ cần Không Lạc Nhi ổn định thế cuộc liền tốt. Rầm rầm rầm, Mạc Thanh Vân xem xét Không Lạc Nhi tình huống lúc, hắn cũng cùng Quỳ Doanh hai người chính diện giao phong mấy chục cái tổ hợp. Bất quá, bởi vì Mạc Thanh Vân thể phách cường đại, hắn vậy mà áp chế Quỳ Doanh hai người. Quỳ thân tại một cái sơ sẩy phía dưới, càng là Mạc Thanh Vân bị thương nặng cánh tay, chiến lực đại giảm. Nhìn thấy tình huống như vậy, Quỳ Doanh cảm giác được một tia bất an, vội vàng hướng lấy Quỳ thân nói: tiểu tử này có một ít phiền gì, thể phách quá mức cường đại, chính diện giao phong chúng ta quá thiệt thòi. Quỳ Doanh lời nói rơi xuống, hắn liền mang theo Quỳ thân rời khỏi vòng chiến, cùng Mạc Thanh Vân kéo ra một đoạn thời gian. Chợt, bọn hắn liền bắt đầu thi triển thần thông triệu hoán hình chiếu phân thân chiến đấu Mạc Thanh Vân. Nhìn thấy Quỳ Doanh cử động, Mạc Thanh Vân lộ ra khinh bỉ biểu lộ, nói: thật coi chúng ta là kẻ ngu, sẽ cùng các ngươi hình chiếu phân thân chiến đấu. Mạc Thanh Vân châm chọc Quỳ Doanh một tiếng, hắn liền nhanh chóng lui ra phía sau, cũng cùng Quỳ Doanh hai người kéo ra cử ly. Cùng Quỳ Doanh hai người kéo ra cử ly, Mạc Thanh Vân tựu đối Không Lạc Nhi nói: Không Lạc Nhi, không muốn cùng bọn hắn chiến đấu, ta cũng muốn xem thử xem bọn hắn có dám hay không đuổi theo. Giống như hắn dám đuổi theo, những cái kia chuẩn thần đế, nửa bước thần đế tộc nhân, thế tất sẽ bị rơi vào hậu phương, chúng ta đến lúc đó từng cái tiêu diệt. Nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, Không Lạc Nhi nhãn tình sáng lên, nói: cái chủ ý này không tệ. Chợt, Không Lạc Nhi liền là bước ra trở ra, cùng Mạc Thanh Vân cùng một chỗ rút lui. Rất nhanh, Quỳ Thủy Thiên Thánh môn tộc cả đám liền để Mạc Thanh Vân hai người hất ra. Nhìn xem Mạc Thanh Vân hai người trốn xa, Quỳ thân một mặt không cam lòng biểu lộ, muốn xông đi lên truy kích. Nhìn thấy Quỳ thân cử động, Quỳ Doanh lập tức giữ chặt hắn, nói: không nên vọng động, chúng ta đuổi theo chính là lên bọn hắn cách bẫy. Để Quỳ Doanh ngăn cản xuống tới, Quỳ thân mặt lộ vẻ không cam lòng biểu lộ, nói: vậy làm sao bây giờ, cứ như vậy để bọn hắn chạy, ngươi không được quên, nữ nhân kia trong tay thế nhưng là có một cái thánh chiến chi chủng. Nghe được Quỳ thân lời như thế, Quỳ Doanh cũng lộ ra không cam lòng biểu lộ, tức đến xanh mét cả mặt mày. Lúc này Quỳ Lạc cùng những người khác đi tới, nói: làm sao bây giờ, muốn hay không tiếp tục truy kích? Quỳ Doanh suy tính một hồi, nói: không cần truy kích, tiểu tử kia nói không sai, một khi chúng ta truy kích, chúng ta tất thắng hội sẽ phân tán ra đến, đến lúc đó đem rất dễ dàng bị bọn hắn từng cái kích diệt. Nghe Quỳ Doanh lời như thế, Quỳ Thủy Thiên Thánh môn tộc cả đám từng cách lộ ra không cam lòng biểu lộ. Bọn hắn bây giờ không có nghĩ đến, bọn hắn tập hợp đủ cả tộc lực lượng, vẫn là để Mạc Thanh Vân hai người chạy trốn. Đều là cái kia đáng chết tiểu tử, liền là sự xuất hiện của hắn hỏng chuyện tốt. Nghĩ đến Mạc Thanh Vân hỏng chuyện tốt của mình, Quỳ thân tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Nói, hắn tốt nhất đừng để cho ta đụng phải. Nếu không đã để hắn hối hận không kịp. Đối với Quỳ thân phẫn nộ, Quỳ Doanh không có thuyết phục. Nói, trong khoảng thời gian này, chúng ta Thánh Diệu Chi Quang tiêu hao rất nhiều. Đến mau chóng tìm kiếm Thánh Diệu Chi Quang. Không phải, chúng ta không cần người khác xuất thủ, đều sẽ bị Thánh Chiến Đại Lục đuổi ra ngoài. Nghe Quỳ Doanh lời như thế, Quỳ thân đám người sắc mặt tựu trở nên càng thêm khó coi. Bọn hắn lần này vây công không lạc nhi thật là mất cả trì lẫn trài. Thánh Chiến Đại Lục, một chỗ bộ lạc dưới lãnh địa mới. Hai thân ảnh cực tốc hướng bên này chạy tới, gặp hậu phương không có người đuổi theo, bọn hắn mới thoáng thả lỏng trong lòng. Hai người này chính là Mạc Thanh Vân cùng không lạc nhi. Tính đem bọn hắn hất ra. Gặp hậu phương không ai truy kích, không lạc nhi thở một hơi thật dài, nói ra một câu nhẹ nhõm nói. Nghe được không lạc nhi, Mạc Thanh Vân lại là không thèm để ý cười một tiếng. Nói, cho dù đuổi theo cũng không có quan hệ. Cùng lắm thì ta đến bộ lạc trên ngọn núi, lại tỉnh lại một cái thủy tổ chiến linh. Mượn nhờ thủy tổ chiến linh lực lượng nghiền ép bọn hắn. Gặp Mạc Thanh Vân cái này cái gì? Không lạc nhi không còn gì để nói. Trách giận Mạc Thanh Vân một chút. Nói, ngươi chẳng lẽ tự không sợ? Vạn nhất tỉnh lại thủy tổ chiến linh, không có đi công kích Quỳ Doanh bọn người, trái lại công kích chúng ta làm sao bây giờ không thể lại công kích chúng ta? Đối tại trên không có máu mặt lo lắng, Mạc Thanh Vân một mặt tự tin đáp trả. Nghe được Mạc Thanh Vân câu trả lời này, không lạc nhi không còn gì để nói. Không có lại tiếp tục cái đề tài này. Hỏi, bây giờ Quỳ Thủy Thiên Thánh môn tộc nhân bị bỏ lại, tiếp xuống, ngươi có tính toán gì? Là cùng chúng ta cùng một chỗ hành tẩu, vẫn là ngươi tiếp tục đơn độc hành động tùy ngươi? Mạc Thanh Vân rất tùy ý trả lời. Nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, không lạc nhi nghĩ nghĩ, nói, lúc đầu bản cô nương cũng không muốn mang lấy ngươi, bất quá xem trước ngươi giúp ta một lần, ta liền mang theo cùng một chỗ lịch luyện, trên đường đi bảo hộ ngươi một cách đi. Đối tại trên không có máu mặt, Mạc Thanh Vân nhún vai, không có đi tiến hành phản bác. Hắn nghe được, không lạc nhi là đang nói đùa. Đồng thời, tự tình huống trước mắt đến xem cùng không lạc nhi đồng hành xác thực tốt nhất. Dù sao, tại Thánh Chiến Đại Lục bên trong, địch nhân của hắn đã không ít. Cùng không lạc nhi cùng một chỗ hành tẩu, bao nhiêu cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Thái Cổ Chí Tôn 342 chương 3415 Thánh Chiến Chi Linh hướng cái hướng kia đi đường quyết định cùng Mạc Thanh Vân đồng hành. Không lạc nhi nhìn thoáng qua bốn, hỏi đến Mạc Thanh Vân ý nghĩ. Mạc Thanh Vân suy nghĩ một chút, đưa tay chỉ vào tây nam phương hướng, nói, trước đó chúng ta một đường đi thẳng, mấy ngày đều không có gặp được thu hoạch, về sau đổi hướng tây nam tiến lên, trên đường đi tựu thu hoạch không ngừng. Ta cảm thấy, nếu như chúng ta tiếp tục hướng tây nam tiến lên, có lẽ sẽ còn thu hoạch không ngừng. Làm không tốt có thể được thánh chiến chi trùng. Biết được Mạc Thanh Vân ý nghĩ, không lạc nhi không còn gì để nói. Trách giận Mạc Thanh Vân một chút. Nói, có đúng không, có thể ta tại sao phát hiện người nào đó trên thân một cái thánh chiến chi chủng cũng không có? Nghe được không lạc nhi chế nhạo lời nói, Mạc Thanh Vân không còn gì để nói. Hắn vậy mà không có cách nào phản bác. Gặp Mạc Thanh Vân kinh ngạc, không lạc nhi tựu cười ha ha. Hướng về phía Mạc Thanh Vân đắc ý cười một tiếng. Nói, đi à, ta đùa với ngươi. Giống như ngươi có thể bảo trì trước đó vận khí, nói không chừng thật có thể tại gặp được thánh chiến chi chủng. Không lạc nhi trong lúc nói chuyện, nàng tự lôi kéo Mạc Thanh Vân cùng một chỗ về phía tây nam phương hướng đi đường. Mạc Thanh Vân hai người đi đường tốc độ cực nhanh. Rất nhanh liền đi đường hơn 10 vạn lý con đường. Trên đường gặp được cái này đến cái khác bộ lạc. Đáng tiếc là những bộ lạc này trong lãnh địa đồ vật đều để người cho mượn nhờ dành trước. Mặc dù bảo vật bị người nhanh chân đến trước, không lạc nhi đối Mạc Thanh Vân lại là nhiều hơn mấy phần tin tưởng. Nói, xem ra vận khí của ngươi coi như không tệ. Chúng ta dọc theo con đường này đến, gặp được bộ lạc lãnh địa số lượng thế mà vượt qua 20 cái. Tại gặp được trước ngươi, ta tại Thánh Chiến Đại Lục gặp phải bộ lạc lãnh địa, số lượng cũng mới hơn 30 mà thôi. Giờ khắc này, không lạc nhi đối Mạc Thanh Vân vận khí thật là có một chút bội phục. Nghe được không lạc nhi lời như thế, Mạc Thanh Vân lại là bình tĩnh cười một tiếng. Nói, chỉ là gặp được một chút bộ lạc lãnh địa thôi. Tiếp xuống ngươi mới có thể phát hiện vận khí của ta cỡ nào tốt. Trực tiếp thu hoạch được thánh chiến chi trùng phôi thai. Nhìn xem Mạc Thanh Vân dáng vẻ đắc ý, không lạc nhi không còn gì để nói, nhìn không được trợn trắng mắt. Nàng vừa nói Mạc Thanh Vân béo, Mạc Thanh Vân tựu thở đi lên. Cùng Mạc Thanh Vân thân quen, không lạc nhi tựa hồ không còn che giấu tính cách, thể hiện ra nàng hoạt bát một mặt. Trên đường đi, nàng cùng Mạc Thanh Vân là cười cười nói nói, đại bộ phận là tại chế nhạo Mạc Thanh Vân. Cùng không lạc nhi thân quen, Mạc Thanh Vân đối nàng chế nhạo lời nói cũng nhiều một chút sức miễn dịch. Cô nàng này chế nhạo người khác tựa hồ là một loại một chút bản năng, há mồm liền ra. Cũng không lâu lắm, lại một cái bộ lạc lãnh địa ra phía trước, xem xét liền là bảo tồn vô cùng tốt loại kia. Nhìn thấy phía trước bộ lạc lãnh địa, không lạc nhi con mắt chừng đến lão đại. Kinh ngạc nói, nghĩ không ra tại Thánh Chiến Đại Lục bên trong còn có bảo tồn tốt như vậy bộ lạc lãnh địa. Đối tại trên không có máu mặt kinh ngạc, Mạc Thanh Vân cũng trắng nàng một chút. Nói, ngạc nhiên, cùng ta cùng một chỗ đã lâu như vậy, còn khiến cho cùng chưa thấy qua việc đời đồng dạng. Đợi một hồi đến phía trên, ngươi sẽ còn kinh ngạc phát hiện có một cái thánh chiến chi trùng phôi thai chờ lấy ta ký túc. Chế nhạo không lạc nhi vài câu, Mạc Thanh Vân liền là thân ảnh lói lên đảo mắt đến giữa sườn núi. Nghe Mạc Thanh Vân, không lạc nhi tức giận đến nghiến chặt hàm răng, biểu hiện ra một bức kiều khéo léo dáng vẻ khả ái. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới, Mạc Thanh Vân cùng nàng chờ đợi mấy ngày cũng học xong chế nhạo người bản sự. Hừ, không lạc nhi hừ nhẹ một tiếng. Nàng tựu đi theo Mạc Thanh Vân sau lưng, nhanh chóng đi tới đỉnh núi. Nói, đợi một hồi, nếu là không có tìm tới thánh chiến chi trùng phôi thai, xem bản cô nương làm sao trào phúng ngươi giờ phút này. Không đợi không lạc nhi lời nói xong, nàng trực tiếp kinh ngạc đến ngây người ngay tại chỗ. Chỉ gặp Mạc Thanh Vân chỗ đại điện bên trong, tòa kia to lớn huyết long pho tượng trước, thật có một cái huyết long đàn hình dáng thánh chiến chi trùng phôi thai. Thật làm cho hắn gặp nhìn thấy tình huống như vậy, không lạc nhi buồn bực suy nghĩ khóc. Người này so với người thật hội sẽ tức chết người. Mặc dù phiền muộn thì phiền muộn, nhưng không lạc nhi cũng không có suy nghĩ nhiều. Lập tức đối Mạc Thanh Vân thúc giục, nói, nhanh đưa nó ký túc đến thể nội, ta ở bên ngoài thay ngươi hộ pháp. Tốt, nghe được không lạc nhi, Mạc Thanh Vân cũng không nghĩ nhiều, lập tức ký túc huyết long đàn thánh chiến chi trùng phôi thai. Giờ khắc này, Mạc Thanh Vân tâm tình lập tức trở nên kích động lên. Bởi vì, hắn một khi thành công ký túc thánh chiến chi trùng phôi thai, hắn liền có thể tu luyện cửu thiên dưỡng chiến quyết. Đến lúc đó, thực lực của hắn sẽ tăng vọt, trong tay nhiều hơn một cái cường đại áp chủ bài. Giống như gặp lại quỳ doanh bọn người, hắn đem có thể nhẹ nhóm nghiền ép bọn hắn. Theo Mạc Thanh Vân ký túc thánh chiến chi trùng phôi thai, hắn tự cảm giác được rõ ràng. Hắn cùng huyết long đàn ở giữa nhiều một chút cảm ứng. Đồng thời, để hắn cảm thấy ngoài ý muốn, hắn thánh diệu chi quang tại cực tốc tiêu hao, bị huyết long đàn nuốt chửng lấy. Nhìn thấy tình huống như vậy, Mạc Thanh Vân trong lòng giật mình. Nói, theo nó dạng này thôn phệ xuống dưới, sẽ không phải hao tổn xong của ta thánh diệu chi quang, để cho ta bị thánh chiến đại lục bài xích ra ngoài đi. Tại Mạc Thanh Vân trong lòng lo lắng dưới, huyết long đàn đình chỉ hấp thu, vỏ trứng bắt đầu một chút xíu bại nứt. Cái này thánh chiến chi trùng phôi thai. Chẳng lẽ muốn dựng dục ra thánh chiến chi trùng cảm ứng được huyết long đàn tình huống? Mạc Thanh Vân trong lòng giật mình. Sinh ra một cỗ mãnh liệt nghi hoặc. Hắn tình huống này tựa hồ cùng thiên linh lung có chút khác biệt. Mang theo một cỗ mãnh liệt không hiểu, Mạc Thanh Vân tự quan sát đến huyết long đàn biến hóa. Mấy canh giờ sau, huyết long đàn triệt để phá toái, từ đó bay ra một cái huyết sắc tiểu long cùng Mạc Thanh Vân sinh ra thân mật liên hệ. Nhìn xem kia huyết sắc tiểu long, Mạc Thanh Vân sinh lòng kinh ý. Nói, chẳng lẽ nói, cái này huyết sắc tiểu long chính là ta thánh chiến chi trùng. Mang theo mãnh liệt như vậy không hiểu, Mạc Thanh Vân thối lui ra khỏi tu luyện, hắn ký túc tựa hồ hoàn thành. Không sai, hắn chỉ dùng mấy canh giờ tự hoàn thành thánh chiến chi trùng ký túc. Thế nào thất bại nhìn xem Mạc Thanh Vân đi tới, không Lạc Nhi cũng là mặt lộ vẻ không hiểu, không khỏi hỏi đến. Mạc Thanh Vân ra quá nhanh, vừa mới qua đi mấy canh giờ, khả năng duy nhất liền là ký túc thất bại. Không phải Mạc Thanh Vân lắc đầu. Nói. Của ta cái kia đàn nát. Từ đó ập ra một cái thứ này Mạc Thanh Vân đang khi nói chuyện. Hắn đem huyết sắc tiểu long gọi ra. Để không Lạc Nhi phân tích hắn tình huống. Nhìn xem như là thực thể đồng dạng huyết sắc tiểu long. Không Lạc Nhi trực tiếp ngốc trệ như là bị sét đánh. Thánh chiến chi linh một lát sau. Không Lạc Nhi mới khôi phục tới. Ánh mắt khiếp sợ nhìn xem Mạc Thanh Vân. Nói. Ngươi ký túc thánh chiến chi trùng phôi thai. Thế mà trực tiếp ập ra thánh chiến chi linh. Ngươi cái tên này vận khí cũng quá tốt. Nghe được Không Lạc Nhi lời như thế. Mạc Thanh Vân phát giác được một chút không đúng. Hỏi. Thế nào cái này có cái gì không đúng sao? Đương nhiên Không Lạc Nhi đương nhiên gật đầu. Nói. Bất luận là thánh diệu chi quang. Thánh chiến chi trùng. Vẫn là thánh chiến chi trùng phôi thai. Chờ chúng ta rời đi thánh chiến đại lục thời điểm. Đều sẽ bị cưỡng ép theo trên thân bóc ra. Nhưng dung hợp thánh chiến chi linh lại sẽ không bị bóc ra. Ngươi thế mà dung hợp thánh chiến chi linh, vận khí của ngươi cũng quá biến thái. Giờ khắc này, Không Lạc Nhi nhìn về phía Mạc Thanh Vân trong ánh mắt thật hiện ra mãnh liệt hâm mộ. Thái cổ chí tôn 342 chương 3416 vận khí bảo giạc nguyên lai là dạng này. Nghe xong Không Lạc Nhi giảng thuật, Mạc Thanh Vân đối với mình tình huống có rõ ràng giải. Chợt, Mạc Thanh Vân khóe miệng, tự hiện ra một vòng cười nhạt. Nói, kể từ đó, ta cho dù rời đi thánh chiến đại lục, cũng có thể tu luyện cửu thiên dưỡng chiến quyết. Như thế để cho ta có một ít ngoài ý muốn. Cùng Mạc Thanh Vân trò chuyện vài câu. Không Lạc Nhi không muốn lại trì hoãn thời gian. Quay người hướng cách khác cung điện đi đến. Nói. Trong khoảng thời gian này. Ta một mực thủ hộ ngươi ký túc thánh chiến chi linh. Bốn cung điện còn chưa kịp tìm kiếm. Chúng ta qua xem một chút đi. Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu. Liền đi theo Không Lạc Nhi sau lưng tiến về cách khác cung điện. Cùng Không Lạc Nhi tiến lên lúc. Mạc Thanh Vân trong lòng nghĩ đến. Trên mặt hiện ra một chút vẻ tiếc hận. Thầm nghĩ. Linh lung ký túc thánh chiến chi trùng phôi thai. Không biết có thể hay không phát sinh thuế biến. Giống như ta lột xác thành thánh chiến chi linh. Nếu là có thể giống như ta. Chờ nàng tu luyện cửu thiên dưỡng chiến quyết. Rời đi thánh chiến đại lục về sau. Cũng có thể thêm ra một cái áp chủ bài. Mạc Thanh Vân thầm nghĩ nghĩ. Hắn tự lắc đầu đem cái này tạp niệm cho bài trừ. Nghĩ những thứ này đều không có ý nghĩa. Vẫn là tìm được trước thiên linh lung lại nói. Tại Mạc Thanh Vân trong lòng nghĩ lung tung ở giữa, hắn cùng Không Lạc Nhi đi vào một cái trong cung điện. Cái này cung điện không gian rất lớn. So vừa rồi ký túc thánh chiến chi linh còn lớn hơn. Bên trong có thật nhiều tu luyện thất. Xem cái này đại điện dáng vẻ, hẳn là một cái tu luyện đại sảnh. Tại đại điện cho đi một vòng, Mạc Thanh Vân đối cái này cung điện tác dụng. Làm một thứ đại khái phỏng đoán. Nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, Không Lạc Nhi nhẹ gật đầu, đối kết quả này biểu thị đồng ý. Chợt, Mạc Thanh Vân tựu cùng nàng cùng một chỗ đi vào một cái trong phòng tu luyện. Vừa đem tu luyện thất bọn họ mở ra, một đạo hào quang chói mắt ngay tại tu luyện thất truyền tới. Chỉ gặp trong phòng tu luyện có rất lớn một đoàn thánh diệu chi quang, duy trì mấy cái đều không có vấn đề. Lại có nhiều như vậy thánh diệu chi quang. Nhìn xem trong phòng tu luyện thánh diệu chi quang, Mạc Thanh Vân trong lòng giật mình, đối tình huống này rất là ngoài ý muốn. Giống như không phải tận mắt thấy. Hắn thật không dám tin tưởng. Thánh diệu chi quang số lượng có thể cực lớn đến loại tình trạng này. Phải biết, trước đó bọn hắn vừa mới tiến tới thời điểm, tìm tới thánh diệu chi quang, số lượng đều là chỉ có thể duy trì mấy ngày. Mặc dù số lượng không tốt, tựa hồ không còn tác dụng gì nữa. Mạc Thanh Vân hơi kinh ngạc về sau, hắn tựu lộ ra biểu tình thất vọng, chuẩn bị hướng tu luyện bên ngoài đi đến. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, Không Lạc Nhi một trận phiền muộn, tức giận chừng mắt liếc hắn một cái, nói: "Ai nói thánh diệu chi quang vô dụng? Cũng không biết ngươi là cái gì vận khí, chuyện tốt đều để ngươi đụng phải." Nghe được Không Lạc Nhi lời như thế, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ không hiểu, quay đầu nhìn về nàng xem qua đi. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện, Không Lạc Nhi trách giận hắn một chút, nói: "Thánh diệu chi quang đối thánh chiến chi trùng vô dụng, nhưng đối thánh chiến chi trùng phôi thai cùng thánh chiến chi linh lại là có tác dụng cực lớn. Dùng đại lượng thánh diệu chi quang nuôi nấng thánh chiến chi trùng phôi thai, có nhất định tỷ lệ để thánh chiến chi trùng phôi thai lột xác thành là thánh chiến chi linh. Còn như dùng thánh diệu chi quang nuôi nấng thánh chiến chi linh, thì là có thể để thánh chiến chi linh thuế biến, thu hoạch được mạnh hơn uy thế." Nghe xong Không Lạc Nhi nói như vậy, Mạc Thanh Vân liền là thần sắc vui mừng, tâm tình trở nên có một ít kích động. "Như thế, ta tựu thu thập nhiều một chút thánh diệu chi quang, đến lúc đó nuôi nấng linh lung thánh chiến chi trùng phôi thai." Mạc Thanh Vân trong lòng nghĩ như vậy, hắn tựu lập tức động thủ thu lấy trong phòng tu luyện thánh diệu chi quang. Đối với Mạc Thanh Vân cử động, Không Lạc Nhi một trận bất đắc dĩ, nhưng cũng không nói thêm gì. Thánh diệu chi quang đối nàng vô dụng, còn không bằng tặng cho Mạc Thanh Vân. Dù sao, Mạc Thanh Vân trước đó cứu được nàng, để nàng thoát khỏi Quỳ Thủy Thiên Thánh môn tộc truy kích. Rất nhanh, cái này trong phòng tu luyện thánh diệu chi quang toàn bộ bị Mạc Thanh Vân lấy đi. "Chúng ta đi tới một cái tu luyện thất đi." Mạc Thanh Vân vứt xuống một câu, hắn tựu không kịp chờ đợi, tiến vào căn thứ hai tu luyện thất. Vừa mở ra căn thứ hai cửa phòng tu luyện, Mạc Thanh Vân tựu sợ ngây người, gần như không dám tin tưởng mình nhìn thấy. Phòng tu luyện này bên trong thánh diệu chi quang số lượng, thế mà so sánh với một gian càng nhiều. Đủ để duy trì một người tại thánh chiến đại lục trăm ngày. Ngươi cái tên này là cái gì vận khí a?" Không Lạc Nhi đi tới, nhìn thấy tình huống như vậy, trực tiếp buồn bực không biết nói cái gì tốt. Đối tại trên không có máu mặt phiền muộn, Mạc Thanh Vân nhàn nhạt cười một tiếng, nói: "Ta cũng không muốn dạng này, thế nhưng là vận khí không cho phép a." Nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, Không Lạc Nhi trực tiếp bó tay rồi. Nàng thế mà cảm thấy Mạc Thanh Vân nói hay lắm, có đạo lý. Chỉ chốc lát, căn thứ hai trong phòng tu luyện thánh diệu chi quang cũng bị Mạc Thanh Vân lấy đi. Rất nhanh, Mạc Thanh Vân đi vào căn thứ ba tu luyện thất, số lượng thế mà so hai ngày trước càng nhiều. Có hai lần trước tao ngộ, Không Lạc Nhi nhìn thấy căn thứ ba tu luyện thất tình huống, ngược lại trở nên bình tĩnh rất nhiều. Đối với cái này, Mạc Thanh Vân cũng không thèm để ý, nhanh chóng thu lấy thánh diệu chi quang. Nửa ngày sau, cung điện sở hữu trong phòng tu luyện thánh diệu chi quang toàn bộ bị Mạc Thanh Vân thu hết trống không. Đem đạt được thánh diệu chi quang thống kê thoáng cái, mà lấy Mạc Thanh Vân tâm cảnh cũng là bị dọa đến biểu lộ. Hắn lần này đạt được thánh diệu chi quang số lượng đủ để một người tại thánh diệu đại lục nghỉ ngơi 10 năm. "Chúng ta đi tới một cái cung điện nhìn một chút." Đem nội tâm chấn kinh bình phục, Mạc Thanh Vân mừng rỡ cười một tiếng, bước nhanh đi hướng kế tiếp cung điện. Cái này cung điện diện tích không lớn, bên trong có các loại kỳ quái binh khí, uy thế rất phổ thông dáng vẻ. Lại là thánh chiến chi binh.

thì là trở nên càng ngày càng kiềm chế. Không biết qua bao lâu, một trận bước chân đi vào trước cung điện bị Không Huyền Thiên Ngự trận ngăn lại. Nơi này lại có trận pháp, khẳng định có chí bảo ở trong đó. Như thế trận pháp bảo vệ đồ vật, chịu chính là vô cùng bất phàm. Lần này chúng ta phát tài, mọi người cùng nhau xuất thủ phá trận. Nhìn xem Không Huyền Thiên Ngự trận, đám người này trở nên kích động. Chợt, bọn hắn liền không lại chần chờ, cùng một chỗ đối Không Huyền Thiên Ngự trận oanh kích. Thái Cổ Chí Tôn 342 chương 3421 trận phá lọt vào phong ảnh thiên thánh môn tộc người công kích. Không Huyền Thiên Ngự trận chính là một trận lắc lư. Xem Không Huyền Thiên Ngự trận tình huống, phong ảnh thiên thánh môn tộc mọi người công kích, tựa hồ muốn vượt qua nó phạm vi chịu đựng. Cảm ứng được Không Huyền Thiên Ngự trận tình huống, Không Lạc Nhi gương mặt xinh đẹp tựu căng thẳng, nói: phong ảnh thiên thánh môn tộc mọi người thực lực quá mạnh, Không Huyền Thiên Ngự trận chưa hẳn có thể ngăn cản được bọn hắn. Đây làm Không Lạc Nhi tự nói một câu, nàng liền làm ra một cái quyết định, lập tức bước ra một giọt tinh huyết. Giọt máu tươi này bước đi ra, liền bị nàng đánh vào Không Huyền Thiên Ngự trận bên trong, tăng lên Không Huyền Thiên Ngự trận lực phòng ngự. Theo tinh huyết dung nhập Không Huyền Thiên Ngự trận, Không Huyền Thiên Ngự trận phát ra uy thế, rõ ràng biến cường đại mấy phần. Hy vọng ra hỏa này nhanh một chút, không phải ta cùng hắn đều muốn ngòm tại đây. Nhìn một chút phía trước Mạc Thanh Vân, Không Lạc Nhi tựu nhắm mắt lại, toàn tâm khống chế Không Huyền Thiên Ngự trận ngăn cản. Theo Không Huyền Thiên Ngự trận phòng ngự tăng cường, phía ngoài phong ảnh thiên thánh môn tộc một đám người đều phát hiện nó không thích hợp. Ô, trận pháp này tựa hồ mạnh lên. Chẳng lẽ có người đang thao túng nó? Trận pháp này mạnh lên, tựa hồ bởi vì dung nhập tinh huyết, đích thật là có người đang thao túng nó. Nhìn như vậy đến tòa này trong cung điện khẳng định có người, làm không tốt ngay tại luyện hóa bảo vật gì. Đã như vậy, đại gia toàn lực xuất thủ, nhất định phá vỡ trận pháp này. Phong ảnh thiên thánh môn tộc mọi người giao lưu vài câu, bọn hắn tựu cùng một chỗ liên thủ phá trận. Theo mọi người điên cuồng xuất thủ, Không Lạc Nhi tiếp nhận áp lực, lập tức tăng lên rất nhiều. Rầm rầm rầm, tại phong ảnh thiên thánh môn tộc công kích đến, một đạo lại một đạo tiếng nổ lớn truyền ra. Cùng này đồng thời, ngồi tại cung điện tầng 3 Không Lạc Nhi tiếp nhận áp lực cũng càng lúc càng lớn. Phúc bỗng nhiên, Không Lạc Nhi yết hầu ngòn ngọt, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Không Lạc Nhi phun ra một ngụm máu tươi, khí tức của hắn tựu suy yếu mấy phần. Ánh mắt lại hướng Mạc Thanh Vân nhìn lại, nói: ngươi ngược lại là nhanh một chút nha, ta thật sắp không chống đỡ nổi nữa. Không Lạc Nhi tự nói vài câu, nàng ngay lập tức hai tay bóp ấm, đè xuống thể nội khí huyết cuồn cuộn. Đón lấy, Không Lạc Nhi tự tiếp tục điều khiển trận pháp, chống cự ngoại giới mọi người công kích. Thời gian chậm chậm trôi qua, bành, không biết qua bao lâu, Không Lạc Nhi rốt cuộc không kiên trì nổi, để phong ảnh thiên thánh môn tộc người đánh tan trận pháp. Theo Không Huyền Thiên Ngự trận bị đánh tan, từng đạo lăng lệ khí tức tựu hướng phía cung điện tầng 3 tới gần. Nhìn thấy tình huống như vậy, Không Lạc Nhi buồn bã cười một tiếng, sắc mặt trở nên yếu ớt mấy phần, nói: lần này thật bị ngươi hại chết, ngươi cứu ta một mạng, chẳng lẽ nhanh như vậy liền để ta đổi sao? Vận khí của ngươi không phải rất tốt sao, thế nào lại gặp loại tình huống này? Vận may của ngươi đến đó. Tại Không Lạc Nhi tự nói ở giữa, phong ảnh thiên thánh môn tộc người đến. Khi bọn hắn nhìn thấy Không Lạc Nhi, chính là từng cái mặt lộ vẻ cười lạnh, trên mặt treo đầy vẻ đắc ý. Như thế xem ra, mới điều khiển trận pháp người hẳn là nàng. Nguyên lai là Không Huyền Thiên Thánh tộc mỹ nhân, dáng dấp đúng như là cùng nghe đồn, rất đẹp. Nàng điều khiển trận pháp ngăn cản, có phải là vì tiểu tử này luyện hóa bảo vật? Thật là có bảo vật, xem ra vận khí của chúng ta không tệ, cái kia trường thương là chúng ta. Mọi người thấy tầng 3 tình huống đều là mặt lộ vẻ đắc ý cười lạnh. Chắc hẳn theo bọn hắn nghĩ, dùng Mạc Thanh Vân cùng Không Lạc Nhi tình huống đã là dính trên bảng thịt cá. Chợt, một người tựu hướng Không Lạc Nhi đến gần, trong mắt hiện ra một vòng cười tà, nói: tiểu mỹ nhân, tiểu tử kia có lập tức tốt, Đáng giá ngươi như thế vì hắn trả giá. Nghe người này lời nói, Không Lạc Nhi gương mặt xinh đẹp lạnh lẽo, nói: hừ, đây là chuyện của ta, không cần đến ngươi để ý tới. Đừng trách ta không có nhắc nhở các ngươi. Đáp lấy hắn còn không có tu luyện kết thúc, ngươi tốt nhất mau chóng rời đi. Nghe xong Không Lạc Nhi lời như thế, Phong Ảnh Thiên Thánh môn tộc cả đám tự lộ ra một mặt khinh thường cười lạnh. Rất nhanh, trong bọn họ đi ra một người, chậm rãi hướng Mạc Thanh Vân đi đến, nói: bên ta hào không sợ nhất người khác uy hiếp, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, chờ hắn tu luyện kết thúc, có thể đem ta thế nào. Đi đến Mạc Thanh Vân trước người, mới hào liền là một trưởng vỗ ra, muốn cưỡng ép cắt ngang Mạc Thanh Vân tu luyện. Muốn chết tại mới hào đối Mạc Thanh Vân xuất thủ lúc, một đạo lạnh lùng quát lớn âm thanh bỗng nhiên theo Mạc Thanh Vân trong miệng phát ra. Chợt mọi người chỉ thấy Mạc Thanh Vân cầm trong tay thánh chiến thần binh trực tiếp xuyên thấu mới hào yết hầu. Người mới hào bây giờ không có nghĩ đến Mạc Thanh Vân xuất thủ ác như vậy, trực tiếp một thương tựu phế đi hắn. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động lần này, Phong Ảnh Thiên Thánh môn tộc mọi người lập tức lộ ra kiêng kỵ biểu lộ. Mạc Thanh Vân bày ra thực lực cho bọn hắn mang đến cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác. Vừa rồi Mạc Thanh Vân xuất thủ lúc bọn hắn gần như không có thấy rõ, mới hào tựu bị cường thế oanh sát. Ngươi tính tu luyện tốt. Nhìn xem Mạc Thanh Vân rời khỏi tu luyện, Không Lạc Nhi gương mặt xinh đẹp vui mừng biểu hiện ra một bức cảm giác suy yếu. Nhìn thấy Không Lạc Nhi dáng vẻ, Mạc Thanh Vân thân ảnh lói lên, ngay lập tức đem nàng ôm vào trong ngực, nói: thương thế của ngươi không nhỏ, ta trước mang ngươi rời đi. U Vinh Quy Quy Mơ. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động lần này, Không Lạc Nhi khuôn mặt đỏ lên, khôn khéo gật đầu. Đón lấy, Mạc Thanh Vân tựu vịn Không Lạc Nhi, chậm rãi đi hướng Phong Ảnh Thiên Thánh môn tộc mọi người, nói: ta không muốn giết người, các ngươi tốt nhất lui sang một bên. Mạc Thanh Vân dứt lời dưới, hắn liền là chậm rãi đi thẳng về phía trước, hiển thị rõ một loại một chút cường thế bá đạo tư thái. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân như vậy biểu hiện, Phong Ảnh Thiên Thánh môn tộc mọi người đều là một bộ kiêng kỵ cùng đề phòng dáng vẻ. Bọn hắn đều bị Mạc Thanh Vân khí thế hù dọa. Phong Ảnh Thiên Thánh môn tộc mọi người đánh giá Mạc Thanh Vân một phen, một vị thần đế trung kỳ cường giả nói: tiểu tử này mặc dù có một ít phượng dị, nhưng cuối cùng chỉ là thiên thần cảnh tu vi. Chúng ta cùng tiến lên, nhất định có thể nhẹ nhóm đem hắn cầm xuống. Nghe được người này lời nói, Phong Ảnh Thiên Thánh môn tộc mọi người chính là cùng một chỗ hướng Mạc Thanh Vân đánh tới. Chợt từng đạo khí thế kinh khủng tự theo mọi người trên thân bộc phát, thi triển ra từng đạo thần thông. Nhìn thấy mọi người cử động như vậy, Mạc Thanh Vân thần sắc nghiêm một chút, lập tức mang theo Không Lạc Nhi lui ra phía sau. Mang theo Không Lạc Nhi lui ra phía sau thời khắc, Mạc Thanh Vân cũng không có nhàn rỗi, đối Không Lạc Nhi nhỏ giọng nói: ta trước đưa ngươi đi một chỗ, chờ ta giải quyết bọn gia hỏa này, lại đem ngươi tiếp ra. U, V, Quy, Quy, Mơ. Đối với Mạc Thanh Vân an bài, Không Lạc Nhi nhẹ gật đầu. Nàng vô cùng rõ ràng, lấy nàng trạng thái, lưu lại chỉ làm liên lụy Mạc Thanh Vân. Đồng thời, nàng cũng đặc biệt hiếu kỳ, muốn biết Mạc Thanh Vân đưa nàng đi kia. Bàn giao Không Lạc Nhi một câu, Mạc Thanh Vân liền không lại chần chờ, đưa nàng đưa vào tạo hóa đại lục. Đem Không Lạc Nhi đưa tiến, Mạc Thanh Vân liền là sắc mặt lạnh lẽo, trên thân tản mát ra một cỗ sát ý. Nếu không phải Không Lạc Nhi thề sống chết thủ hộ, hắn có thể chết trong tay những người này. Bởi vậy, hắn không thể dễ tha bọn gia hỏa này. Thái Cổ Chí Tôn 342 chương 3422 giết ra khỏi trùng vây thiên uy bá thể. Mạc Thanh Vân vừa ra tay, hắn tựu không lưu mảy may dư lực, thi triển ra thiên uy bí kỹ. Chợt, một cỗ khí thế kinh khủng ba động tựu theo cung điện trên không truyền đến. Oanh thùng thùng khí tức kinh khủng xuất hiện không lâu, từng đợt lôi đình tiếng oanh minh tựu từ giữa không trung truyền tới. Nghe được cái này lôi đình tiếng vang,

hắn ôn dưỡng chiến ý tốc độ càng nhanh, này bằng với là làm ít công to sự tình. Mà lại, cái này còn không phải lúc này, về sau cũng đều là rất dạng này. Thời gian trôi qua từng ngày. Ôn dưỡng chiến ý càng ngày càng mạnh, Mạc Thanh Vân trong lòng chờ mong cũng biến thành càng ngày càng mãnh liệt. Giờ khắc này, một mực không có xuống tới phong ảnh thiên thánh môn tộc mọi người tiến vào Mạc Thanh Vân cảm giác bên trong. Rốt cuộc xuống tới cảm ứng được phong ảnh thiên thánh môn tộc người xuất hiện. Mạc Thanh Vân thối lui ra khỏi tu luyện. Trong mắt hiện ra vẻ tàn nhẫn. Chờ đợi nhiều ngày như vậy cuối cùng đã tới phản kích thời điểm. Cái kia đáng chết tiểu tử lại đem ta tổn thương nặng như vậy, tốt nhất đừng để ta gặp được hắn. Ngươi đừng nói là khoác lác, như phương dịch tộc huyên xuất thủ, chúng ta sớm đã bị giết. Tiểu tử kia xác thực tà môn, mặc dù tu vi không cao, nhưng thực lực lại kinh khủng dọa người. Cả đám vừa đi vừa nói. Giờ phút này, tại bọn hắn nói chuyện trong lúc đó, giọng nói lạnh lùng truyền đến. Nói, ta rất muốn biết rõ, ta gặp các ngươi về sau, ngươi sẽ đem ta thế nào. Đạo thanh âm này truyền tới. Mọi người đã nhìn thấy một thanh âm vung thương hướng phía bọn hắn đâm tới. Thấy rõ vung thương đánh tới người, phong ảnh thiên thánh môn tộc mọi người đều lộ ra biểu tình khiếp sợ. Là hắn, tiểu tử này không có trốn, hắn một mực đang chờ chúng ta. Ngươi thật to gan, đắc tội chúng ta phong ảnh thiên thánh môn tộc, tiến vào còn dám trở về báo thù. Dạng này cũng tốt, tránh khỏi chúng ta lại đi tìm hắn. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân xuất hiện, phong ảnh thiên thánh môn tộc mọi người đều là nói ra lạnh lùng nói. Chợt bọn hắn tự vây quanh Mạc Thanh Vân, muốn đối Mạc Thanh Vân triển khai vây công. Nhìn xem mọi người cử động, Mạc Thanh Vân cười lạnh một tiếng, nói: bằng các ngươi cũng nghĩ vây công ta, tựa hồ có một chút suy nghĩ nhiều. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, năm vạn đạo pháp các tế tuyến tự bị tế ra, dung nhập vào hắn đánh vào thương mang bên trong. Thật mạnh cảm ứng được Mạc Thanh Vân uy lực một thương, phương dịch thần sắc đại rung động, vội vàng nhắc nhở lấy hắn tộc nhân. Nghe phương dịch lời như thế, Mạc Thanh Vân cười lạnh một tiếng, nói: không còn kịp rồi, an tâm chịu chết đi. Mạc Thanh Vân gầm thét một tiếng, hắn chính là huy động thánh chiến thần binh, hướng phía trước ba người chém tới. Ba người này chỉ là nửa bước thần đế tu vi, tăng thêm trước đó bị Mạc Thanh Vân gây thương tích, một thân thực lực không tại trạng thái đỉnh phong. Dùng ba người thực lực, muốn cùng Mạc Thanh Vân vừa giao phong mũi nhọn, đây tuyệt đối là không thể nào. Phanh phanh phanh, tại Mạc Thanh Vân toàn lực xuất thủ dưới, ba người trong nháy mắt bị đánh bay. Trên thân xuất hiện dữ tợn vết thương. Một thương đánh bay ba người, Mạc Thanh Vân động tác không ngừng tiếp tục đối với bọn hắn đánh tới. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động lần này, phương dịch đám người sắc mặt tái xanh, sinh ra một cỗ mãnh liệt tức giận. Mạc Thanh Vân thực sự quá phách lối, coi như bọn hắn nhiều người như vậy mặt, thế mà còn dám trọng thương bọn hắn tộc nhân. Tiểu tử, ngươi dám nhìn xem Mạc Thanh Vân cử động. Phương dịch hét lớn một tiếng, lại nói: chúng ta đều là phong ảnh thiên thánh môn tộc thiên tài, ngươi nếu là dám giết bọn hắn, tộc ta nhất định sẽ không thêm vào ngươi. Nghe được phương dịch uy hiếp lời nói, Mạc Thanh Vân bĩu môi khinh thường, nói: có thể lại tới đây người, ai còn không phải trong tộc thiên tài. Ngươi tộc cho dù muốn tìm ta báo thù, tộc ta bên trong trưởng bối cũng sẽ ngăn cản. Mạc Thanh Vân dứt lời dưới, hắn tự huy động trường thương trực tiếp đem một người đầu oanh bảo. Chợt, người này liền mang theo một tố cảm giác cực kỳ không cam lòng, bỏ mình tại Mạc Thanh Vân thương hạ. Một thương chém giết một người, Mạc Thanh Vân động tác không ngừng, lại vung thương chém về phía một người khác. Ngươi muốn chết. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, phương dịch triệt để giận dữ, điên cuồng đối Mạc Thanh Vân công kích tới. Đối mặt phương dịch đột kích, Mạc Thanh Vân không sợ chút nào, cười lạnh nói: lời này của ngươi đã nói rất nhiều lần, không cần lại nói cho ta biết. Ta muốn chết lại như thế nào, các ngươi có thể đem ta thế nào sao? Mạc Thanh Vân đang khi nói chuyện, động tác trên tay của hắn không ngừng, một thương lại chém giết một người. Nhìn xem kết quả như vậy, Phương Dịch bọn người tức đến xanh mét cả mặt mày, thân thể run lẩy bẩy. Tại bọn hắn đám người xuất thủ dưới, lại để Mạc Thanh Vân liên sát hai người, đây quả thực là bọn hắn sỉ nhục. Nhìn thấy Phương Dịch đợi người tới tập, Mạc Thanh Vân không có nhượng bộ. Trên thân tản mát ra một cỗ chiến ý. Nói, lần trước không lạc nhi cần chữa thương, ta không có thời gian cùng các ngươi hao tổn. Lần này liền bồi các ngươi cố gắng chơi đùa. Cửu Thiên Dưỡng Chiến Quyết, Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống. Hắn tự phóng thích ôn dưỡng chiến ý, tăng lên thực lực của mình. Chợt, một cỗ kinh khủng chiến lực tự theo Mạc Thanh Vân trên thân bộc phát. Tại cỗ này chiến ý ra trì dưới, Mạc Thanh Vân phát ra khí thế, tựa hồ cũng mạnh lên mấy phần. Mạc Thanh Vân chiến ý áp chế xuống, Phong Ảnh Thiên Thánh môn tộc mấy người cũng sinh ra một chút khiếp ý. Quản chi thần đế trung kỳ Phương Dịch nhìn về phía Mạc Thanh Vân trong ánh mắt cũng hiện ra mãnh liệt kiêng kỵ. Đại gia cẩn thận, tiểu tử này thần thông có chút vượt dị, lại để chúng ta sinh ra khiếp ý. Cảm ứng được tình huống của mình, Phương Dịch thần sắc nghiêm một chút, vội vàng hướng người bên cạnh nhắc nhở lấy. Nghe được Phương Dịch nhắc nhở, Phong Ảnh Thiên Thánh môn tộc người chính là cưỡng ép đè xuống trong lòng khiếp ý. Chỉ là bọn hắn cho dù đè xuống khiếp ý, bọn hắn phát huy chiến lực cũng nhận ảnh hưởng rất lớn. Đến hay lắm, ta thật sợ các ngươi chạy. Nhìn xem Phương Dịch đợi người tới tập, Mạc Thanh Vân cười lớn một tiếng, chủ động hướng bọn hắn nghênh đón tiếp lấy. Bất quá, Mạc Thanh Vân cũng không có Phương Dịch mấy người ngạnh bính, chuẩn bị đem bọn hắn cái này tiêu diệt. Mạc Thanh Vân thân ảnh lói lên, đánh út về phía còn lại mấy nửa bộ thần đế, hướng phía bọn hắn một thương đâm tới. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động lần này, Phương Dịch sắc mặt xanh xám, lập tức đối Mạc Thanh Vân xuất thủ ngăn cản. Mấy nửa bộ thần đế giống như đều bị giết, hắn cho dù giết Mạc Thanh Vân cũng là một cái cử đại tổn thất. Thái Cổ Chí Tôn 342 chương 3424, ta đã không có kiên nhẫn đi đối mặt Phương Dịch mấy người đột kích. Mạc Thanh Vân lần này không có tránh lui, mà là tế ra một cái Dương Quốc Long. Dương Quốc Long bị tế ra tới, tựu hướng phía Phương Dịch mấy người bay đi, tựa hồ đem bọn hắn mấy người ngăn lại. Nhìn xem Dương Quốc Long chỉ có thần vương cảnh, Phương Dịch cười lạnh một tiếng, khinh thường nói: một cái thần vương cảnh dược thần cũng nghĩ ngăn lại chúng ta, mơ mộng hão huyền. Nhưng mà không chờ Phương Dịch lời nói xong, nét mặt của hắn tựu mất tự nhiên. Hắn cảm giác được rõ ràng Dương Quốc Long tán phát khí tức trở nên vô cùng cuồng bạo. Đây là muốn tự bảo tiết tấu. Không tốt, mau lui lại về sau. Hắn muốn dẫn bảo dược thần Phương Dịch phát giác được không đúng, hắn tự hô to một tiếng, nhanh chóng hướng phía sau thối lui. Nghe được Phương Dịch nhắc nhở, bên cạnh hắn mấy cái tộc nhân cũng là vội vàng lui về phía sau. Quanh Phương Dịch mấy người lui ra phía sau, trong lúc đó, một đạo tiếng nổ lớn truyền ra. Chợt, một cỗ kinh khủng thần lực phong bạo liền hướng phía bốn điên cuồng thôn phệ. Phanh phanh phanh, tại cỗ này thần lực phong bạo lúc bộc phát, mấy đạo tiếng vang đi theo truyền tới. Chỉ gặp tại Mạc Thanh Vân xuất thủ dưới, mấy vị kia nửa bước thần đế cường giả đều bị Mạc Thanh Vân cho đánh bay. Mạc Thanh Vân đánh bay mấy người, hắn liền là thân ảnh lói lên, tiếp tục hướng bọn hắn truy kích đi lên. Phúc phúc, xùy thánh chiến thần binh tại Mạc Thanh Vân trong tay, nhanh chóng huy động mấy lần tựu xuyên thủng mấy người đầu. Chợt, mấy phần phát ra khí tức, liền bắt đầu cực tốc suy yếu. Phương Dũng, Phương Lực Nghệ cảm ứng được mấy phần khí tức tiêu tán. Phương Dịch tức đến xanh mét cả mặt mày, giận dữ hét: tiểu tử, ta cùng ngươi không chết không ngớt. Nhận lấy cái chết, nhìn xem lại có các vị tộc nhân bị giết. Phương Dịch gần như mất lý trí, một bộ cùng Mạc Thanh Vân liều mạng tư thế. Nhìn thấy Phương Dịch đột kích, Mạc Thanh Vân khóe miệng hơi vểnh, cười lạnh nói: ngươi rất phẫn nộ sao? Trước đó các ngươi đối phó Không Lạc Nhi thời điểm, không phải từng cái rất vui mừng sao? Mạc Thanh Vân lúc nói chuyện, thân ảnh của hắn lói lên, nhanh chóng lui bước né tránh. Tại Mạc Thanh Vân nhượng bộ thời điểm, một cái thần đế sơ kỳ cường giả tại phía sau của hắn chặn đường đi. Nhìn thấy người này ngăn lại đường đi, Mạc Thanh Vân không sợ chút nào. Cười lạnh một tiếng nói. Một cái thần đế sơ kỳ người. Cũng nghĩ ngăn cản đường đi của ta. Ta xem ngươi cũng không biết chết sống. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống. Hắn bắn một phát đâm ra, bộc phát ra một cỗ mạnh hơn thương mang. Trước đó, Mạc Thanh Vân không thôi động cửu thiên dưỡng chiến quyết, đều có thể nhẹ nhõm nghiền ép thần đế sơ kỳ cường giả. Bây giờ tại mãnh liệt chiến ý dưới, đối phó thần đế sơ kỳ người gần như không có chút nào áp lực. Sở dĩ không cùng Phương Dịch một trận chiến. Đến không phải Mạc Thanh Vân không địch lại hắn, mà là không muốn bị hắn cuốn lấy thôi. Đối mặt Mạc Thanh Vân đột kích, vị này thần đế sơ kỳ cường giả lập tức toàn lực xuất thủ ngăn cản. Phúc phúc xùy, chỉ là Mạc Thanh Vân thực lực quá mạnh. Nhẹ nhóm tựu đánh tan hắn ngăn cản. Đem hắn cho Hồng Phi ra ngoài. Một kích đánh bay đối phương. Mạc Thanh Vân không tiếp tục truy kích. Mà là nhanh chóng độn hướng phương xa. Nói. Lần này liền đến nơi này. Cho các ngươi mấy ngày thời gian an táng tộc nhân. Qua một đoạn thời gian ta hồi xét lại đến. Nghe Mạc Thanh Vân, Phương Dịch bọn người tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng cũng không có dám đuổi theo. Phương Dịch tộc huynh, nên làm như vậy, tiểu tử kia thực lực thật mạnh, liền thần đế sơ kỳ đều có thể nghiền ép. Nghĩ không ra, lần này thế mà chọc tới ngoan nhân, đích thật là một chút phiền toái. Nghĩ đến Mạc Thanh Vân chơi liều cùng hắn thực lực cường đại. Phương Dịch bọn người là một trận đau đầu. Tại mấy người nhức đầu thời điểm, bọn hắn cũng không có nhàn rỗi, bắt đầu động thủ chỉnh lý tộc nhân thi thể. Một lát sau, Phương Dịch bọn người chỉnh lý tộc nhân thi thể. Bọn hắn liền nhanh chóng rời đi. Nói, dựa theo tiểu tử kia lời nói mới rồi ý. Hắn hẳn là sẽ tiếp tục truy kích chúng ta. Sẽ không dễ dàng bỏ qua. Như thế, tiếp tục tại cách này bên ngoài hành động, đã không phải là an toàn lựa chọn. Chúng ta lập tức tiến về vòng trong, nơi đó có không ít cường giả, có lẽ có thể trấn nhiếp tiểu tử kia. Phương Dịch bọn người thương nghị một phen, bọn hắn tựu tăng nhanh đi đường bộ pháp. Tại Phương Dịch bọn người đi đường lúc, một thân ảnh lặng yên không tiếng động đi theo hậu phương. Trong mắt chất đầy hí ngược chi sắc. Lần này ôn dưỡng 10 ngày chiến ý. Để cho ta tăng lên gần một thành thực lực. Lần sau ôn dưỡng 20 ngày thử một chút. Nhìn phía trước Phương Dịch bọn người, Mạc Thanh Vân khóe môi nhích lên cười nhạt, trong lòng yên lặng tính toán. Sau đó, Mạc Thanh Vân liền theo Phương Dịch bọn người thỉnh thoảng đối bọn hắn triển khai công kích. Bởi vì Phương Dịch bọn người là thần đế cường giả. Tăng thêm bọn hắn hữu tâm đề phòng. Mạc Thanh Vân ngược lại là không có đắc thủ. Đương nhiên, đây cũng là không có phóng thích chiến ý, tăng lên thực lực mình nguyên nhân. Bất quá, cho dù Mạc Thanh Vân không có đắc thủ, cũng cho Phương Dịch bọn người áp lực thực lớn. Nghĩ đến nhóm người mình một đám thần đế cường giả, lại bị một cái thiên thần cảnh người truy sát. Phương Dịch bọn người tự cảm thấy cực kỳ biệt khuất. Loại sự tình này nói ra thật sự là quá mất mặt. Thời gian trôi qua từng ngày. Theo thời gian không ngừng chuyển rời, Mạc Thanh Vân quản chi không thôi động chiến ý, trên người hắn chiến ý cũng càng ngày càng mạnh. Chiến ý càng ngày càng mạnh, Mạc Thanh Vân hiện ra thực lực cũng tại vi diệu mạnh lên. Nhìn thấy tình huống như vậy, Mạc Thanh Vân trong lòng sinh ra một chút kinh ngạc. Nói, nghĩ không ra ôn dưỡng chiến ý, còn có chỗ tốt như vậy. Nếu là ta ôn dưỡng cách mấy năm, ta chẳng phải là không thôi động chiến ý. Thực lực cũng có thể tăng lên mấy thành. Ý nghĩ như vậy xuất hiện. Mạc Thanh Vân ngay tại lo lắng lấy. Lúc nào thử một lần. Rất nhanh, 10 ngày lại qua. Tại Mạc Thanh Vân một đường truy kích dưới, mọi người chậm rãi tới gần vòng trong, trên đường cũng càng ngày càng nhiều. Thời gian dần trôi qua, một số người chú ý tới phong ảnh thiên thánh môn tộc tình huống, bắt đầu đối bọn hắn chỉ trỏ. Một đám thần đế cường giả bị một cái thiên thần cảnh người truy sát, cái này nói ra quá mất mặt. Không thể chờ đợi thêm nữa. Phát hiện dọc đường người càng ngày càng nhiều, Mạc Thanh Vân không muốn chờ đợi thêm nữa. Hắn đang lo lắng, vạn nhất Phương Dịch bọn người gặp được giúp đỡ, hắn muốn đồng thủ tựu khó khăn. Mạc Thanh Vân nghĩ như vậy. Hắn liền không lại chần chờ. Lập tức thôi động chiến ý xếp tới. Nói. Vốn còn muốn nhiều các loại chờ. Bất quá ta đã không có kiên nhẫn, không muốn lại cùng các ngươi chơi tiếp tục. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn liền là thân ảnh lói lên, hướng phía Phương Dịch bọn người giết tới. Tại Mạc Thanh Vân trong lúc xuất thủ, hắn đối với mình thực lực tăng thêm có rõ ràng dạy. Thầm nghĩ, trước mắt đến xem, ôn dưỡng chiến ý 10 ngày, thôi động dưới liền có thể gia trì một thành thực lực. Tiểu tử, ta cũng không có kiên nhẫn quản chi là chết, ta cũng muốn kéo lên ngươi. Liên tiếp bị Mạc Thanh Vân truy sát hơn 10 ngày, Phương Dịch cũng nhìn không được, loại cảm giác này quá khó tiếp thu rồi. Càng mấu chốt, nếu còn tiếp tục như vậy nữa, chuyện của bọn hắn như truyền ra ngoài, bọn hắn cũng sẽ vô cùng phiền phức. Kể từ đó, bọn hắn còn không bằng cùng Mạc Thanh Vân một trận chiến, quản chi chiến bại cũng không dọa người. Thái Cổ Chí Tôn 342 chương 3425, ngươi cũng bị truy sát không huyên âm. Không huyên. Hai người các ngươi chạy không được. Mạc Thanh Vân chuẩn bị động thủ thời điểm, một đạo tiếng kêu chói tai theo phủ cận một ngọn núi truyền đến. Nghe được âm thanh kia, Mạc Thanh Vân nhướng mày, lập tức quay đầu nhìn sang. Chỉ gặp hai đạo tuyệt mỹ thân ảnh đang bị một đám người đuổi giết, trên quần áo đã bị tiên huyết nhuộm đỏ. Cái này bị người đuổi giết hai cái tuyệt sắc nữ tử, chính là Không Huyên cùng Không Huyên Âm. Không tốt, hai người bọn họ gặp nguy hiểm, đến ngay lập tức đi cứu các nàng. Nhìn thấy Không Huyên Âm hai nữ tình huống, Mạc Thanh Vân không có nửa điểm do dự. Thân ảnh lói lên hướng phía các nàng bay đi. Mạc Thanh Vân bỗng nhiên quay người rời đi, để Phương Dịch bọn người xứng sờ, sinh ra một cỗ mãnh liệt kinh ngạc. Mới vừa rồi còn khí thế hung hăng Mạc Thanh Vân, làm sao bỗng nhiên quay đầu liền chạy. Cái này biến cố, để hắn không nghĩ tới. Phương Dịch hơi làm xứng sờ về sau, trong lòng của hắn không hiểu tự có một đáp án. Chỉ gặp Mạc Thanh Vân thay đổi thân thể, tựa hướng hai cái tuyệt mỹ nữ tử bay đi. Tựa hồ muốn xuất thủ cứu giúp hai người kia. Tiểu tử, đều tự thân khó bảo toàn, còn muốn lấy anh hùng cứu mỹ nhân, muốn chết. Phương Dịch quát lạnh một tiếng. Hắn trước tiên hướng Mạc Thanh Vân đuổi theo. Đối sau lưng tộc nhân bàn giao nói. Đừng để tiểu tử kia chạy. Chúng ta đuổi theo. Nghe được Phương Dịch, Phong Ảnh Thiên Thánh môn tộc mọi người, lập tức bám chặt theo. Đối với truy kích đi lên Phương Dịch bọn người, Mạc Thanh Vân không để ý chút nào. Thân ảnh của hắn chớp động mấy lần, liền đến Không Huyên Âm hai người trước người, đưa các nàng hai người bảo hộ ở sau lưng. Mạc công tử, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Không Huyên Âm hai nữ nhìn thấy Mạc Thanh Vân, trong đôi mắt đẹp đều lộ ra kinh hỉ. Các nàng thật không nghĩ tới, lại ở chỗ này gặp được Mạc Thanh Vân. Tùy theo, Không Huyên Âm cùng Không Huyên biểu lộ, lập tức trở nên dễ dàng mấy phần. Tại các nàng xem đến, Mạc Thanh Vân ra nơi này, các nàng nguy cơ hẳn là có thể hóa giải. Không Huyên tại mừng rỡ quá trình bên trong, nàng cũng sinh ra một chút hiếu kỳ. Hỏi, Tử Yếm Thánh Nữ cùng Linh Lung Thánh Nữ, các nàng không cùng ngươi ở một chỗ sao? Ta cùng các nàng đi rời ra. Mạc Thanh Vân trả lời một câu. Hắn tựu xem hướng về sau theo đuổi người tới. Hỏi, các ngươi là tình huống như thế nào? Làm sao bị nhiều người như vậy truy sát? Nghe được Mạc Thanh Vân tra hỏi, Không Huyên gương mặt xinh đẹp trầm xuống, phẫn nộ nói, cái này đều do Tiêu Thanh Khê nữ nhân kia. Nàng liên hợp Lôi Phạt Thiên Thánh môn tộc người, lặng lẽ đi theo phía sau chúng ta. Lúc trước một cái bộ lạc lãnh địa phục kích chúng ta. May mắn chúng ta phát giác đến sớm, tại bọn hắn đang muốn động thủ lúc, chúng ta liều chết xông ra vây quanh. Bằng không, đối mặt Tiêu Thanh Khê đám người vây công, chúng ta chỉ sợ là hẳn phải chết không nghi ngờ. Tại Mạc Thanh Vân ba người lúc nói chuyện, hai phe nhân mã đuổi theo, đem Mạc Thanh Vân ba người vây quanh. Phương Dịch cười lạnh một tiếng, nói, tiểu tử, ngươi thật đúng là không biết sống chết. Đối mặt chúng ta truy sát, thế mà còn dám xen vào việc của người khác. Nghĩ đến tới một cách anh hùng cứu mỹ nhân. Nghe được Phương Dịch, Không Huyên đôi mắt đẹp sững sờ, nói, Mạc công tử, ngươi cũng bị người truy sát, ta cũng không phải bị người đuổi giết, mà là ta một mực đuổi giết bọn hắn đến tận đây. Mạc Thanh Vân lắc đầu, đơn giản trả lời một câu, ánh mắt tựu liếc về phía Phương Dịch bọn người. Nói, nếu như ta là các ngươi, liền sẽ nhân cơ hội này chạy trốn, sẽ không ngốc ngốc lưu lại muốn chết. Nghe Mạc Thanh Vân lời như thế, Phương Dịch sắc mặt xanh xám, nghiến răng nghiến lợi nói, tiểu tử, múa mép khua môi vô dụng, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Nói không sai, bọn hắn hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Phương Dịch vừa mới nói xong dưới, một đạo âm lãnh thanh âm, liền từ một cái khác đám người trong đám truyền ra. Nghe thấy đạo này băng lãnh thanh âm, Mạc Thanh Vân ánh mắt rét lạnh xuống dưới. Nói, Tiêu Thanh Phệ, không huyền thiên thánh tộc bên trong sự tình, chính chúng ta có thể giải quyết. Ngươi liên hợp ngoại nhân tàn sát tộc nhân, cái này trách không được ta. Mạc Thanh Vân, ngươi thật sự coi chính mình là ai, đến trình độ này thế mà còn nói ngoan thoại. Đối với Mạc Thanh Vân cảnh cáo, Tiêu Thanh Phê không thèm để ý chút nào, ngữ khí khinh thường trào phúng lấy Mạc Thanh Vân. Nghe Mạc Thanh Vân cùng Tiêu Thanh Phê đối thoại, Phương Dịch khóe miệng hiện hiện một vòng cười lạnh. Nói, chư vị, tiểu tử này dù kế đa đoan, vẫn là không muốn cùng hắn nói nhảm, miễn cho đêm dài lắm mộng, sinh ra biến cố. Công tử nói cực phải, chúng ta cùng một chỗ đồng thủ. Nghe xong Phương Dịch đề nghị, Tiêu Thanh Phê mỉm cười gật đầu, liền đối với bên người một cách cường tráng thanh niên nói, làm phiền Lôi Tiêu đại ca xuất thủ, thay ta đem tiểu tử này cùng một chỗ cầm xuống. Việc rất nhỏ. Nghe Tiêu Thanh Phê thỉnh cầu, Lôi Tiêu không thèm để ý chút nào cười một tiếng, tựu đối bên người người hạ lệnh. Nói, đã Tiêu Thanh Phê cô nương lên tiếng, chúng ta không muốn chậm trễ thời gian, động thủ đem ba người này cầm xuống. Lôi Tiêu lời nói xong, hắn liền mang theo chính mình tộc nhân cùng một chỗ hướng Mạc Thanh Vân vây công đi qua. Chúng ta cũng tới gặp Lôi Tiêu bọn người động thủ. Phương Dịch cũng không có nhàn rỗi, cũng hướng Mạc Thanh Vân giết đi qua. Chợt, Mạc Thanh Vân tựu bị hai nhóm nhân mã vây quanh, lâm vào một cái bốn bề thọ địch hoàn cảnh. Nhìn xem tình huống như vậy, Mạc Thanh Vân trao mày, đối Không Huyên Âm hai nữ nói, thương thế của các ngươi quá nặng, không dễ tiếp tục chiến đấu, ta đưa các ngươi đi Tạo Hóa Đại Lục. U Vinh Quy Quy Mơ. Chính ngươi cẩn thận. Đối với Mạc Thanh Vân bàn giao, Không Huyên Âm hai người gật đầu đồng ý. Các nàng rất rõ ràng, chính mình hai người lưu lại chỉ làm liên lụy Mạc Thanh Vân. Mạc Thanh Vân tay phải vung lên, liền đem hai người đưa tiến. Không thấy tiểu tử này quả nhiên thủ đoạn rất nhiều. Nhìn thấy Không Huyên Âm hai nữ không thấy, Lôi Tiêu trong mắt lóe lên một vòng kinh hãi, đối Mạc Thanh Vân coi trọng mấy phần. Tự vừa rồi cái kia một tay, hắn là không có cách nào làm được. Đến hay lắm, đang lo Phong Ảnh Thiên Thánh môn tộc người quá yếu, không có cách nào để cho ta thống khoái một trận chiến. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn tựu chân đạp 10 cánh phi mã, thân ảnh lói lên biến mất tại nguyên chỗ. Đợi Mạc Thanh Vân xuất hiện lần nữa lúc, đã đến Lôi Tiêu một đám người phía trước, hướng phía một vị chuẩn thần đế cường giả đánh tới. Muốn chết gặp Mạc Thanh Vân thẳng hướng chính mình, vị này chuẩn thần đế cường giả ngữ khí lạnh lùng gầm thét một tiếng. Hắn thấy một cái thiên thần cảnh trung kỳ tu vi người há có thể cùng hắn chính diện giao phong. Nhìn thấy cử động lần này cử động, hậu phương Tiêu Thanh Khuê gương mặt xinh đẹp run lên, vội nói, Lôi Á đại ca, không muốn ngạnh bính, thực lực của hắn rất mạnh. Nghe được Tiêu Thanh Khuê, vị này chuẩn thần đế cường giả biểu lộ xứng sờ, không chính mình đi thần. Mới nhắc nhở hắn, muộn Mạc Thanh Vân quát lạnh một tiếng, hắn bắn một phát đâm ra, bộc phát ra một cỗ khí thế bén nhọn. Chợt, một đạo chói mắt thương mang tựu dung hợp 5 vạn đạo pháp tắc tế tuyến, hướng phía người này đánh tới. Hừ, đối mặt Mạc Thanh Vân đột kích, Lôi Á không chút nào lui, một bộ muốn chính diện một trận chiến tư thế. Phúc phúc, chỉ là Lôi Á oanh ra huyền mang, trong nháy mắt bị thương mang xuyên thấu. Đón lấy, hắn liền thấy thương mang lói lên theo trong đầu của hắn xuyên thấu. Ngươi nhìn thấy tình huống như vậy, Lôi Á khiếp sợ trừng to mắt, không dám tin tưởng đây là sự thực. Không riêng Lôi Á không dám tin tưởng, Lôi Tiêu mấy người cũng không dám tin tưởng, Mạc Thanh Vân lại mạnh tới mức này.